Linh Vị cười lớn nói, thậm chí có chút điên cuồng. Mặt trời dần dần lộ ra một chút ánh sáng, chiếu sáng thây khô nằm đầy trên mặt đất. Hoạt Về đang điên cuồng hấp thu, không ngừng trưởng thành. Lực lượng của nó trực tiếp đến trên người Linh Vị. Lực lượng, ta cảm giác được lực lượng. Ha ha, sắc trời càng ngày càng sáng. Sau khi Hoạt Về trưởng thành liền trực tiếp hút huyễn lực chưa được tu luyện của trời đất. Tất cả huyễn lực đều bay tới huyễn hải lĩnh vực. Ở trên bầu trời của Thánh Hải Thành hình thành một hố đen. Huyễn sư và huyễn thú trên đại lục đều cảm giác được huyễn lực biến hóa, đều rất khẩn trương. Huyễn lực đang sói mòn rất nhanh. Đây là xảy ra chuyện gì? Không có huyễn lực sao chúng ta tu luyện được đây? Trời ơi, thế giới này muốn sụp sao? Tất cả huyễn thú đều luống cuống, hải huyễn thú đều nổi lên mặt biển, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ngay cả một số huyễn thú bế quan không ra đều kinh động. Hoạt Về nhìn lên thấy huyễn lực không ngừng vọt tới, cười điên cuồng, lực lượng, ta lập tức sẽ có lực lượng rất mạnh. Tiểu Bạch Cầu chui ra khỏi ống tay áo độc cô Thiên Diệp, trên đầu còn có đóa hoa đỏ thẫm. Khà khà, ngươi làm sao vậy? Thông qua khế ước, Tiểu Bạch Cầu cảm giác được độc cô Thiên Diệp rất khó chịu, nhưng lại không biết nàng bị làm sao. Cầu cầu, đúng rồi, sao ta có thể quên ngươi chứ? Độc cô Thiên Diệp cảm giác được huyễn lực và sinh mệnh của mình lực đang sói mòn rất nhanh. Cầu cầu, ngươi nghĩ biện pháp ngăn cản Hoạt Về, không thể để nó tiếp tục. Có lẽ vì huyễn lực trong cơ thể độc cô Thiên Diệp được chuyển hóa thành lực hỗn độn, cho nên sói mòn cũng nhanh hơn một chút so với người khác. Nàng đã không thể ngự không phi hành, đang dần rơi xuống. Tử Tiêu cũng rất khó chịu, nhưng vẫn luôn chú ý tình hình của độc cô Thiên Diệp. Thấy nàng chống đỡ không nổi nữa liền ôm nàng, đỡ nàng lên, dừng ở giữa một đám thây khô. Tiểu Bạch Cầu đứng trên vai độc cô Thiên Diệp, thấy xung quanh đều là thây khô, sợ tới mức kêu to. Khà khà, khà khà, ở đây dọa người quá. Khà khà, người ta sợ hãi. Độc cô Thiên Diệp giúp đỡ Tử Tiêu, sắc mặt tái nhợt, từng giọt lớn mồ hôi lạnh chảy xuống. Tiểu Bạch Cầu kêu to quay lại nhìn thấy bộ dáng của độc cô Thiên Diệp. Khóc lớn, khà khà, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa người ta. Cầu cầu, không chặn Hoạt Về lại, ta sẽ nhanh biến thành thây khô. Cầu cầu, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Độc cô Thiên Diệp khó khăn nói. Tử Tiêu thấy bộ dáng khó chịu của độc cô Thiên Diệp, chuyển huyễn lực vào thân thể của nàng. Nhưng trạng thái của hắn cũng không khác biệt mấy, hai người đều rơi xuống dưới. Lúc rơi xuống đất, Tử Tiêu đẩy độc cô Thiên Diệp lên trên, hắn ở dưới làm đệm thịt. Khà khà, người ta nên làm cái gì bây giờ? Người ta không biết. Khà khà, ngươi không cần phải chết. Tiểu Bạch Cầu bị bộ dáng của độc cô Thiên Diệp dọa cho sợ tới mức luống cuống. Nó có thể cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể độc cô Thiên Diệp đang sói mòn rất nhanh. Muốn ngăn cản, muốn cứu nàng nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Hỏa bay đến bên cạnh độc cô Thiên Diệp. Thấy bộ dáng của độc cô Thiên Diệp, khóc lên. Chủ nhân, bọn Tiểu Ngân cũng tới bên cạnh độc cô Thiên Diệp, lo lắng gọi. Độc cô Thiên Diệp gọi cầu cầu, hơi thở mong manh. Khà khà, Tiểu Bạch Cầu kêu to, liếc mắt nhìn độc cô Thiên Diệp một cái. Đột nhiên xoay người chạy về phía Hoạt Về, trong đầu nghĩ cắn chết nó khà khà chắc chắn tốt lên. Tốc độ của Tiểu Bạch Cầu rất nhanh, trong nháy mắt liền chạy tới bên cạnh Hoạt Về. Ngay cả Linh Vị cũng không phản ứng kịp. Lúc mới bắt đầu Tạ Bình và Mạc Gia Huynh để ý đồ coi chừng Hoạt Về để chặn nó, nhưng tất cả công kích đều hóa thành huyễn lực bị Hoạt Về hút. Công kích hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục. Tiểu Bạch Cầu chạy tới bên cạnh Hoạt Về. Lúc Linh Vị và Hoạt Về phản ứng được thì Tiểu Bạch Cầu đã ôm Hoạt Về cắn một ngụm vào chân. Linh Vị hoàn toàn không để Tiểu Bạch Cầu vào mắt nên lúc Hoạt Về không có gì có thể ngăn cản, huống chi là tiểu tử bằng bàn tay lớn kia. Nhưng sự thật chứng minh nàng sai lầm. Tiểu Bạch Cầu cắn Hoạt Về một ngụm, đau đớn khiến Hoạt Về kêu lớn. Ngao ngao, Hoạt Về ý định vứt Tiểu Bạch Cầu ra, nhưng nó lại giống như đinh trên tường, làm sao cũng không vứt được bỏ. Linh Vị muốn giúp Hoạt Về, nhưng lại bị hố đen huyễn lực ngăn trở, hoàn toàn không vào được. hoạt về bị ngăn chặn hút huyễn lực nên tạm thời huyễn lực và sinh mệnh lực của mọi người đình chỉ sói mòn. Người có thực lực cao một chút nhân cơ hội này khôi phục lại huyễn lực. Tiểu bạch cầu cắn hoạt về, để lại rất nhiều lỗ máu ở trên người nó. Đột nhiên nó cảm giác được liên hệ với Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp bị chặt đứt. Tiểu bạch cầu ngẩng đầu lên nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp, thấy nàng nằm bất động ở đó. Khà khà, nước mắt tiểu bạch cầu chảy xuống, ngửa mặt lên trời kêu to. Giống giống, tất cả mọi người bị phản ứng của tiểu bạch cầu dọa cho hoảng sợ. Nhìn thân thể bằng bàn tay lớn của tiểu bạch cầu đột nhiên lớn lên rất nhanh, bằng hai lầu cao, trên đầu dài ra, lỗ tai dài ra như tai thỏ, răng nanh trong miệng dài ra. Giống hoạt về nhìn thấy bản thể của tiểu bạch cầu, theo bản năng phát ra sợ hãi. Thần giống, linh vị cũng bị bản thể của tiểu bạch cầu dọa cho chấn kinh. Làm sao có thể, làm sao có thể? Sao thần giống có thể xuất hiện ở đây chứ? Linh vị không thể tin được lầm bầm. Thần giống, thiên địch của hoạt về, là khắc tinh duy nhất. Trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Không có khả năng, không có khả năng. Khả khả, giống tiểu bạch cầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp nằm ở đó. Nó đã không cảm giác được liên hệ với nàng. Tiểu bạch cầu ngửa mặt lên trời thét dài, hình như muốn phát tiết tất cả bi thống trong lòng ra ngoài. Giống tiểu bạch cầu không kiềm chế được tình cảm của mình, thân thể cũng dần dần mất đi khống chế. Hố đen huyễn lực lúc nãy bị hoạt về hấp tới, lúc này đang vọt về phía tiểu bạch cầu, vây quanh nó. Tiểu bạch cầu không tự chủ được hấp thu huyễn lực, vừa tản ra một vài quang cầu màu sắc rực rỡ trong cơ thể. Quang cầu màu sắc rực rỡ phiêu tán trong không khí, sau đó bay vào trong cơ thể của mọi người. Một số ngồi xuống tu luyện trực tiếp hấp thu quang cầu màu sắc rực rỡ, nhận ra sinh mệnh lực lúc nãy bị hoạt về hút đi đã trở lại, tinh thần đều khôi phục. Giống tiểu bạch cầu tiếp tục giống, huyễn lực vẫn đang chui vào trong cơ thể của nó. Huyễn lực lúc nãy bị hấp thu bị nó hấp thu hết, huyễn lực bên ngoài lại tiếp tục vọt tới. Ngươi giết chết khà khà. Ngươi giết chết khà khà. Tiểu bạch cầu bi phẫn nói, xông về phía hoạt về, ấn nó xuống đất, sau đó cắn đứt cổ nó. Hoạt về giãy giụa trên mặt đất một lát, cuối cùng vẫn không cam lòng nhắm mắt. Không, linh vị kêu to, chạy tới bên cạnh hoạt về, ngây ngốc nhìn hoạt về đã chết. Hoạt về kiêu ngạo, tiểu bạch cầu cắn một ngụm liền bị mất mạng. Các ngươi giết về nhi, hủy đại kế của ta, các ngươi đều phải chết. Linh vị hung hăng nói, khả khả đã chết, ngươi cũng phải chết. Lúc này tiểu bạch cầu đã không còn đáng yêu, khóe miệng vẫn còn giọt máu tươi của hoạt về. Ngươi muốn giết ta sao? Linh vị cười dữ tợn, chính ngươi cũng sắp bị huyễn lực làm vỡ cái bụng rồi. Vậy cũng phải lôi kéo theo. Tiểu bạch cầu nói, mặc dù tiểu bạch cầu hấp thu huyễn lực, nhưng không mạnh mẽ hấp thu sinh mệnh lực của mọi người. Trái lại phát ra điểm lành khí cho bọn họ trị liệu. Mạc Chấn Đình và mấy người khung cách nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy công kích người của thần điện, những người khác cũng đứng dậy chiến đấu. Người của thần điện không để bọn họ rời khỏi, bọn họ bị người của thần điện cho làm tế phẩm, đương nhiên sẽ không bỏ qua thần điện. Thây khô nằm đầy phía dưới tế đàn, Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp ngã vào người mình, nói, mặc dù ta rất muốn nàng tiếp tục nằm trong lòng của ta, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở nàng một câu, nếu nàng không đứng dậy thì tiểu tử nhà nàng sẽ bị nổ tung. Bọn tiểu hòa ở bên cạnh cũng dừng khóc, nói, tỷ tỷ, cầu cầu hấp thu rất nhiều huyễn lực, thật sự sắp bị nổ tung. Chủ nhân, chủ nhân. Bọn tiểu cửu cũng kêu Độc Cô Thiên Diệp, được rồi, không cần diễn nữa. Chủ nhân, mặc kệ bọn nó gọi như thế nào, Độc Cô Thiên Diệp vẫn không tỉnh lại. Mọi người nhất thời hoảng sợ. Tử Tiêu cũng cảm thấy không đúng, ôm Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, thấy sắc mặt của Độc Cô Thiên Diệp tái nhợt, cau mày, đã mất đi ý thức. Lúc nãy vì có thể kích phát tiểu bạch cầu, Độc Cô Thiên Diệp lợi dụng đàn chặt đứt liên hệ với tiểu bạch cầu, để nó nghĩ nàng đã chết, kích phát tiềm năng của nó, bằng không nó sẽ không biết làm sao đối phó hoạt về. Nhưng bây giờ nàng thật sự là ngất đi rồi. Tiểu bạch cầu hấp thu một lượng lớn huyễn lực, nhưng mình nó không khống chế được. Một lực lượng rất lớn thông qua khế ước chuyển đến trên người Độc Cô Thiên Diệp, cho nên cơ thể nàng không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh. Cầu cầu, không cần hút nữa. Tiểu Hòa gọi Tiểu Bạch cầu. Cầu cầu, nếu ngươi hấp nửa tỷ tỷ thật sự chết đó. Tiểu Bạch cầu đang cực kỳ bi thương, trong giây lát nghe thấy giọng nói của Tiểu Hòa. Khả khả không chết. Tiểu Bạch cầu chạy về bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Không, nhưng nếu ngươi lại hấp thu huyễn lực, nàng vì chống đỡ cho ngươi mà chết. Khả khả không chết. Tiểu Bạch cầu nói, thần kinh thả lỏng, thân thể cao lớn thu nhỏ lại bằng bàn tay lớn, rơi xuống từ không trung. Tiểu Hòa tiếp được nó. Cầu cầu, cầu cầu. Tiểu Hòa gọi, nhưng Tiểu Bạch cầu giống như Độc Cô Thiên Diệp, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hòa ngẩng đầu hỏi Lam Mân, hẳn là đang chống đỡ. Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Bọn Tiểu Hòa trả lời, hoạt về đã không còn, người của thần điện nhân vừa mới chết hơn phân nửa, còn lại mấy điện chủ, hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy người Mạc Chấn Đình. Thất Nguyệt thấy Tử Tiêu rời đi, nói, ta kháo, ngươi đi như vậy hả? Các ngươi theo sau, kết thúc rồi trở về. Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp, không quay đầu lại nói, ở đây ghê tởm sẽ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi. Người của thần điện rất nhanh bị tiêu diệt. Linh vị nhìn mọi người đang vây công, nói, muốn mạng của ta, lần sau đi. Nói xong, hai tay nàng kết ấn, tính trở lại mặt biên của nàng. Tử Tiêu đột nhiên dừng lại nói, ở bên trong thần thạch có một cái khe, cho nên, Tử Tiêu còn chưa nói xong, thần thạch liền vỡ vụn. Cho nên, ngươi không quay về được. Tử Tiêu nói xong, ôm Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi đống phế tích. Linh vị nhìn thần thạch bị vỡ vụn, biết mình bị âm, nhìn người càng ngày càng lại gần, nói, các ngươi dám. Lão phù thủy, ngươi nói chúng ta có dám không? Nếu đã chặt đứt con đường trở về của ngươi, đương nhiên là không để ngươi trở về rồi. Vài vị trưởng lão, chúng ta sẽ đưa nàng một đoạn đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 261, thực lực bảo tăng 1. Tử Tiêu mang theo Độc Cô Thiên Diệp đi tới đảo nhỏ gần đó, tìm gian phòng đặt nàng xuống. Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp lúc này vô cùng khó coi, một lát trắng bệch, lát sau lại đỏ bừng, đôi khi lại một nửa trắng bệch, một nửa như trứng tôm nấu chín. Thấy thế Tiểu Hòa và chúng thú lo lắng không thôi. Tiểu Bạch Cầu ở trong lòng Tiểu Hòa, cũng hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân ra sao rồi? Liệt Hỏa định dùng móng vuốt chạm vào Độc Cô Thiên Diệp. Bị nhiệt độ cực nóng của nàng làm hoảng sợ. Chủ nhân, chủ nhân. Bọn tiểu ngân vây quanh Độc Cô Thiên Diệp, không biết nên làm gì bây giờ. Đừng chạm vào nàng. Tử Tiêu đi ra ngoài phân việc một chút. Lúc trở về thấy bọn tiểu ngân dùng móng vuốt phe phẩy Độc Cô Thiên Diệp, nhanh chóng cản lại. Bây giờ huyễn lực trong cơ thể nàng nhiều lắm, cũng chạy loạn khắp nơi, cho nên thân thể nàng cũng vô cùng yếu ớt, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nàng phải muốn khống chế được huyễn lực này, một chút động tĩnh của bên ngoài đều có khả năng nguyên nhân trở thành nguyên nhân khiến nàng thất bại trong gang tấc. Tử Tiêu nói. Bọn tiểu ngân nghe thấy lời nói của Tử Tiêu, sợ tới mức nhanh chóng thu móng vuốt về. Cũng không phải do chúng nó tin tưởng Tử Tiêu cỡ nào, nhưng chuyện gì có thể làm tổn thương Độc Cô Thiên Diệp chúng nó sẽ không làm. Không lâu sau, bọn Mạc Chấn Đình đến nơi, nhìn đến Độc Cô Thiên Diệp nằm ở trên giường, một đám lòng như lửa đốt. Nhà đầu thế nào? Hữu Vô đứng trước giường Thiên Diệp không ngừng đi tới đi lui, nhìn cá quả tử đang chẩn đoán cho Độc Cô Thiên Diệp, lo lắng hỏi, nàng thoạt nhìn quá đau khổ. Không có biện pháp nào giúp nàng sao? Nếu huyễn lực ít còn được, nhưng bây giờ huyễn lực trong cơ thể nàng nhiều lắm, dùng bảo tăng đến hình dung cũng không đủ. Người bình thường đã sớm nổ tan xác mà chết rồi. Cá quả tử nhìn Hữu Vô nói, nhưng trong cơ thể của nàng giống như có cái gì giúp nàng hấp thu rất nhiều, cho nên nàng mới không nổ tan xác. Bây giờ chúng ta làm cái gì cũng không được, chỉ có thể trông cậy vào nàng. Nàng phải hấp thu toàn bộ huyễn lực trong cơ thể nàng, nếu được, đây sẽ là một may mắn lớn của nàng. Nếu không tốt thì sao? Không tốt, vậy có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại. Cá quả tử đứng lên từ trên giường, nói, nếu nàng không khống chế tốt, khiến huyễn lực mất khống chế, nổ tan xác cũng có khả năng. Nghiêm trọng như vậy, Hữu Vô hoảng sợ. Thật sự không có biện pháp nào sao? Mạc Chấn Đình đứng một bên hỏi. Ta nói rồi, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Cá quả tử nói, nàng cũng coi như có ân với ta. Nếu có biện pháp ta có thể không cứu nàng sao? Cá quả tử nói xong xoay người ra khỏi phòng, để lại huynh đệ Mạc gia và một đám huyễn thú trầm mặc ở trong phòng. Trong viện, ba người Tử Tiêu, Hắc Tử và Thất Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Thất Nguyệt và Hắc Tử nói với Tử Tiêu chuyện xảy ra sau khi hắn và Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi. Hai người kia thì sao? Tử Tiêu hỏi. Đều đã chết. Thất Nguyệt nói. Thần Tinh Tông bị người của chúng ta tiêu diệt. Lão Phù Thủy bị mấy huynh đệ Mạc gia kia oanh thành bụi. Bọn họ biết Bách Lý Tà bị thương, lấy tính tình bao che khuyết điểm của nhà bọn họ, đầu sỏ gây nên này sao có thể có kết cục tốt. Chỉ tiêu diệt một phân thân mà thôi. Nói ra, mặt này cũng có công lao của ngươi. Nếu không phải ngươi tìm thấy cái thần thạch kia rồi động thủ trên đó, khiến nàng không thể quay về, nàng sẽ không ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắc hắc, ngươi mới là cao nhân nha. Người thần điện còn lại bao nhiêu? Tử Tiêu hỏi tiếp. Người dùng đan dược đăng tinh thảo bị hấp thành thây khô, còn lại là những người được chúng ta phát giải dược. Thất Nguyệt nói. Người nhiều như vậy, đều thành thây khô. Bây giờ nhớ lại ta vẫn còn ghê tởm, phỏng chừng một tháng ta cũng ăn không vô này nọ. Hắc Tử nghĩ đến thây khô toàn thành, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét. Đều đã chết. Vậy sau này Huyền Nguyệt Đại Lục không còn thần điện. Tử Tiêu cảm khái một chút. Đúng vậy, lúc trước khi thành lập ám các vì đối phó thần điện. Bây giờ thần điện không còn, sau này chúng ta làm gì? Thất Nguyệt có chút nhàm chán nói. Nên làm gì thì làm, nhưng các huynh đệ nhận nhiệm vụ ít đi, tăng thêm thời gian tu luyện. Hắc Tử nói, đúng rồi, Bách Lý Tả nói tuy chúng ta không giúp nàng tìm được người, nhưng có công cung cấp tin tức, giao dịch cũng coi như hoàn thành, cho nên đưa thù lao còn lại cho ta. Nói xong, hắn lấy mười mấy bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra. Tử Tiêu cầm lấy một bình ngọc, cầm trong tay, nói, Thất Nguyệt, không tệ, hiểu được việc buôn bán. Thất Nguyệt bị lời nói của Tử Tiêu đâm vào làm cả người chấn động, nhanh chóng nói, ta chỉ nói giỡn với nàng, nói giỡn. Lần này cho qua, phân đan dược này xuống. Tử Tiêu nói xong đứng dậy rời khỏi. Sao ngươi đi chứ? Thất Nguyệt hỏi. Thăm nàng. Tử Tiêu nói xong, để lại một cái bóng cho hai người. Thất Nguyệt và Hắc Tử đồng loạt xem thường Tử Tiêu. Thất Nguyệt buồn bực hỏi. Ngươi nói, hắn và nha đầu kia quen biết cũng không lâu, giống như hắn vừa thấy nha đầu kia lập tức thích. Chuyện này khiến ta hoài nghi hắn có phải người vừa thấy nữ nhân liền ghê tởm kia hay không? Ta cũng nghĩ vậy. Chẳng lẽ đây là duyên phận người ta hay nói? Hắc Tử cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nói. Nhưng nha đầu kia đối với hắn cũng không phải tốt đẹp gì. Ha ha, ta thấy chúng ta có trò hay coi rồi. Thất Nguyệt cười nói, lộ ra một cỗ vui sướng khi người gặp họa nồng đậm. Ai bảo hắn cứ khi dễ áp bức chúng ta mãi, lần này cũng để hắn chịu chút đau khổ. Hắc Tử cũng cười đến gian trá, chúng ta có lẽ còn có thể từ giữa làm chút trò nhỏ. Tính ta một người, một thanh âm truyền đến từ trên không. Thì ra không biết từ khi nào, thứ hồn đi tới, đổi chiều nói với người phía dưới. Hai người một thú nhìn nhau cười, liên minh gây sự đạt thành như vậy, khiến đường truy thê sau này của Tử Tiêu có thêm rất nhiều nhấp nhô. Tử Tiêu đi vào phòng của Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy trong phòng có một đám người bị mây đen bao phủ. Tử Tiêu các chủ. Tử Tiêu nhìn bọn Mạc Trì họ, cười nói, ta và Tiểu Thiên Nhi là bằng hữu, là vạn bối của các ngươi gọi ta Tử Tiêu là được rồi. Được rồi. Mạc Trì cũng không nói thêm nữa, nói, cảm ơn hôm nay ngươi đã cứu Thiên Diệp. Ta cũng không làm gì, chỉ mang nàng đến đây thôi. Tử Tiêu nói, bây giờ tình huống của nàng thế nào? Khi cá quả tử đến, bọn Thất Nguyệt cũng đến đây. Hắn nhìn bọn Mạc Trì đều ở đây, lập tức đi ra ngoài tìm Thất Nguyệt dò la tình huống. Vì tình huống của Độc Cô Thiên Diệp, hắn không rõ ràng lắm. Mạc Trì nói lời mà cá quả tử nói lại cho hắn nghe. Tử Tiêu biết huyễn lực trong cơ thể Độc Cô Thiên Diệp có vẻ nhiều, nhưng là không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp trên giường vẫn như cũ khó chịu, sắc mặt trầm xuống. Qua ngày sau, mọi người thay nhau chăm sóc Độc Cô Thiên Diệp. Cho dù sau đó cá quả tử luyện chế một ít đan dược cho nàng, nhưng vẫn vô dụng như cũ. Tình huống của nàng vẫn rất tệ. Tế đàn đã bị phá hủy trong đại chiến. Hoàng thạch tinh quái bên trong bị giáng vực cho là thuốc bổ ăn luôn. Đã không có hoàng thạch tinh quái, người trong huyễn hải cũng không sùng bái linh vị, không bị thần điện ước thúc, bắt đầu sống cuộc sống mình nghĩ tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 26, 2, thực lực bạo tăng, 2, những người lúc trước bị nhốt trên Vô Ưu đảo, còn có người của Tứ Đại Đế quốc dưới an bài của ám các trở lại đại lục. Bởi vì đại chiến, hải huyễn thú đều biết bọn họ, nên dọc theo đường đi cũng không có bị huyễn thú gây khó khăn, mọi người thuận lợi về Châu Thành. Bởi vì thân phận của Thương Cẩn và Lâm Phong có vẻ đặc biệt, thân là đế quốc hoàng tử và hầu gia, người nổi bật trong đồng lứa, ở quốc gia bọn họ vẫn có vẻ có quyền. Lần này chuyện được Độc Cô Thiên Diệp cứu, khiến đế quốc Thương Khung và đế quốc Cách Thụy rất cảm kích đế quốc Mạc Nhị Tư, ở trình độ nhất định giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa các quốc gia. Học sinh của đế quốc Mạc Nhị Tư vốn không muốn đi, bây giờ chẳng huống Độc Cô Thiên Diệp không rõ sao họ nguyện ý rời khỏi, nhưng là bị mệnh lệnh của Tả Bình cưỡng chế. Trừ Mạc Tử Khanh và Mạc Phong, những người khác đều ly khai. Trong phòng, Tiểu Bạch Cầu nằm bên người Độc Cô Thiên Diệp, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên hừ lên ô ô. Tiểu Hỏa còn tưởng nó tỉnh, vội vàng đi lại, kết quả phát hiện nó nhắm mắt như trước. Bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp cũng bắt đầu hừ hừ khó chịu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ thế nào? Tiểu Hỏa kêu to lên, người bên ngoài cả kinh vội vàng chạy vào. Sao vậy? Nhà đầu sao vậy? Không biết sao lại thế này. Bây giờ tỷ tỷ rất khó chịu. Tiểu Hỏa nói. Cá quả tử lại gần, nói. Ta đến xem. Hắn ngồi vào bên giường, nằm lấy cổ tay Độc Cô Thiên Diệp, cẩn thận cảm nhận. Thế nào? Mạc Trì hỏi. Cá quả tử lại dò xét lần nữa, nói. Huyễn lực trong cơ thể nàng không khống chế được. Có biện pháp nào giúp nàng khống chế chúng lại không? Mạc Chấn Đình hỏi. Không có, chỉ có thể dựa vào nàng tự chống đỡ. Cá quả tử lắc đầu nói. Dùng một từ ngữ hình dung cảm giác của Độc Cô Thiên Diệp lúc này, thì phải là nước sôi lửa bỏng. Nàng vì kích phát tiềm năng của Tiểu Bạch Cầu, vừa ra như vậy, quả thực Tiểu Bạch Cầu bạo phát, nhưng vì nó quá nhỏ, không biết cách khống chế, cho nên thân thể không tự chủ được hấp thu rất nhiều huyễn lực. Lại vì nó không biết tu luyện thế nào, cho nên rất nhiều huyễn lực trực tiếp chạy vào trong thân thể của nàng. Nếu không phải Đản Đản hấp thu đại bộ phận huyễn lực cho nàng, bây giờ nàng đã nổ tan xác bỏ mình. Vì không bị huyễn lực hành hạ chết, Độc Cô Thiên Diệp mạnh mẽ đóng lại việc giao tiếp với thế giới bên ngoài. Toàn bộ ý thức chuyển vào trong cơ thể, tất cả tinh lực đều dùng để hóa giải huyễn lực. Việc này trong tình huống lúc đó mà nói là rất nguy hiểm, nhưng nàng không có phương pháp khác, chỉ có thể liều. Vốn là Đản Đản phun ra một chút, nàng luyện hóa một chút, chậm rãi luyện hóa như vậy thì tỉnh lại là sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tiểu Bạch Cầu đột nhiên không khống chế được huyễn lực trong cơ thể của nó, để huyễn lực tiến vào trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp. Cân bằng ban đầu bị quấy dày, huyễn lực bắt đầu chạy loạn trong thân tọa. Thậm chí ngay cả phần Đản Đản hít vào cũng có khuynh hướng không chịu khống chế. Huyễn lực làm nứt vỡ kinh mạch của nàng, khiến thân thể của nàng phồng lên, làn da giống như giấy, thậm chí có thể nhìn thấy huyễn lực chạy dưới làn da. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Hỏa nhìn thấy bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp gấp đến độ sắp khóc, nhưng mọi người đều không có cách, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh trong phòng. Độc Cô Thiên Diệp nhìn huyễn lực không khống chế được, sự đau đớn khi kinh mạch toàn thân bị gãy kích thích thần kinh của nàng, mọi nơi trên người giống như là bị trọng vật nghiền qua. Nếu tiếp tục như vậy, nàng phỏng chừng thật sự ngoạn xong đời. Không được, tiếp tục như vậy không chừng mình lại phải đầu thai lần nữa. Độc Cô Thiên Diệp cắn răng một cái, hóa tinh thần lực thành một chiếc lưới lớn, chặn toàn bộ huyễn lực lại. Sau đó chảy từ kinh mạch về đan điền, cuối cùng tích tụ bên người Đản Đản. Bởi vì huyễn lực quá nhiều, quá trình nhìn như đơn giản lại tiêu phí toàn bộ khí lực của nàng. Luyện hóa một sợi huyễn lực xong, Độc Cô Thiên Diệp lại bắt đầu luyện hóa sợi khác. Lần lượt lặp lại, không biết qua bao lâu, rốt cục luyện hóa toàn bộ huyễn lực xong. Nhưng vì quá mức mỏi mệt, Độc Cô Thiên Diệp lâm vào ngủ say. Tỷ, tỷ tốt lắm. Tối hôm nay Mạc Phong đang trực, khi lau mặt cho Độc Cô Thiên Diệp phát hiện khối lớn khối nhỏ trên người nàng đều biến mất, thân thể cũng không nóng bỏng. Gia chủ, hiệu trưởng, tỷ tỷ giống như khỏe lên. Mạc Phong đi ra ngoài cửa, lớn tiếng kêu. Chỉ lát sau mọi người đều đi tới phòng của Độc Cô Thiên Diệp. Tử Tiêu đến trước tiên, tiến vào phòng nhìn thấy bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp, lo lắng trong mắt mới chậm rãi biến mất một ít. Bọn Mạc Chấn Đình nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đã không bị phồng lên, biết nàng đã vượt qua cửa ải khó khăn này. Cuối cùng cũng xong, Mạc Trì nói. Nhưng vì sao tỷ tỷ chưa tỉnh lại? Tiểu Hòa hỏi. Cá Quả Tử kiểm tra cho Độc Cô Thiên Diệp một chút, nói, đã không còn vấn đề, huyễn lực trong cơ thể nàng nhìn trước mắt, đã bị nàng hấp thu. Cá Quả Tử vừa mới nói xong, trên người Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên phát ra ánh sáng thăng cấp. Bạch quang chói mắt khiến mọi người không thể không thối lui. Đây là muốn thăng cấp. Chắc vậy. Độc Cô Thiên Diệp bên cạnh xuất hiện tinh nguyệt của Huyễn Hoàng, Mạc Chấn Đình và Khung Cách mới biết cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp. Hai người đều lắp bắp kinh hãi. Không biết lần này Thiên Diệp sẽ thăng bao nhiêu cấp. Mạc Lão Tam cười hớ hớ nói. Tâm tình mọi người đều có vẻ tốt. Bây giờ kỳ nguy hiểm của Độc Cô Thiên Diệp đã qua đi, còn có thể thăng cấp, như Cá Quả Tử nói, qua được nguy hiểm là một may mắn lớn. Ta cũng rất ngạc nhiên, Mạc Kiếm nói, nha đầu này luôn có thể tạo ra một ít kỳ tích. Nhưng mỗi lần nha đầu tạo kỳ tích luôn bị không ít khổ, Mạc Lão Tứ nói. Bọn họ từng nghe Độc Cô Thiên Diệp nói về chuyện nàng trải qua. Mặc dù lúc nàng nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bọn hắn nghe ra khó khăn của nàng. Ngay lúc mọi người nói chuyện, cấp bậc Độc Cô Thiên Diệp tăng trưởng rất nhanh, mọi người nhìn thấy thì xoa mắt xoa mắt. Trời, đây là tiết tấu gì? Ta nhất định là hoa mắt. Rất bất khả tư nghị. Huyền huyễn, thế giới này quá huyền huyễn. Ở đây trừ Mạc Tử Khanh và Mạc Phong, những người khác người nào không phải người đã trải qua quá sóng to gió lớn, nhưng đối với việc thăng cấp của Độc Cô Thiên Diệp, vẫn không bình tĩnh được. Tinh nguyệt huyễn lực của Độc Cô Thiên Diệp gia tăng rất nhanh, trực tiếp thăng cấp từ huyễn hoàng đến huyễn tôn cấp 7, sau đó lại chậm rãi đến cấp, cuối cùng lắc ở cấp 9 rồi ngừng lại. Như vậy cũng không biết là xấu hay là tốt. Mạc Chấn Đình nói. Nếu nói lúc bắt đầu mọi người còn vì Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp mà vui vẻ, nhưng sau đó vui vẻ của bọn họ đều biến thành lo lắng. Thăng cấp trên diện rộng như thế, đối với người tu luyện cũng không phải một chuyện tốt. Một chút không cẩn thận sẽ tạo thành căn cơ không tốt, ảnh hưởng việc tu luyện sau này. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ về phương diện tốt thôi. Khung Cách nói, như vậy ít nhất tốt hơn nổ tan xác mà chết. Đúng vậy. Phát triển sau này, chỉ có xem lòng của nàng. Tạ Bình cũng nói, sao nàng lập tức thăng nhiều cấp như vậy? Mạc Lão Tam hỏi, lúc ấy hoạt hồi hút nhiều huyễn lực như vậy, kết quả bị tiểu cầu hấp thu toàn bộ, đó là hút tới từ toàn bộ đại lục. Nếu không phải quy tắc nơi này trói buộc, trực tiếp đột phá huyễn tôn cũng có khả năng. Khung cách đoán dược 89 phần 10. Độc Cô Thiên Diệp quả thực còn có thể tiếp tục thăng cấp, nhưng là nàng mạnh mẽ ngăn chặn nó lại, sau đó chuyển tới trên người Đản Đản toàn bộ lực lượng, cho nên bây giờ tình huống của Đản Đản tốt hơn không ít. Nhưng sau này Độc Cô Thiên Diệp muốn thăng cấp cũng có thể trực tiếp thăng cấp. Ánh sáng thăng cấp của Độc Cô Thiên Diệp còn chưa biến mất hoàn toàn, toàn bộ bọn Tiểu Hòa đã chạy ra ngoài. Sao vậy đây là? Hẳn là chúng nó cũng muốn thăng cấp. Mọi người cùng đi ra ngoài nhìn, quả nhiên, bọn Tiểu Hòa lộ ra bản thể, cơ hồ chiếm toàn bộ đảo nhỏ. Kim hoàng tiểu hỏa, lam hoàng lam mân, thần điểu thanh loan, cửu vĩ hồ tiểu cửu, ngân hồ tiểu ngân, hắc báo vương hắc phong, liệt diễm hùng sư liệt hỏa toàn bộ hiện ra bản thể. Chiêm chiếp, ngao ô, giống giống, này, chuyện này quá dọa người rồi. Hữu vô trợn mắt há mồm mà nhìn trước mắt một con lại một con thần thú siêu thần thú, cảm thấy hôm nay chịu kích thích quá lớn. Bọn tiểu hỏa bị ánh sáng thăng cấp bao phủ, tiểu hỏa trực tiếp thăng cấp đến siêu thần thú cấp 5, Lam Mân thăng cấp đến siêu thần thú cấp 7, Thanh Loan siêu thần thú cấp 4, tiểu cửu, Hắc Phong siêu thần thú cấp 2, tiểu ngân siêu thần thú cấp 1, liệt hỏa thần thú cấp 9, đều thành siêu thần thú. Ngao ô, giống giống, sau khi ánh sáng thăng cấp tản đi sau, hình người của tiểu hỏa lớn lên. Lúc này tiểu hỏa thoạt nhìn đã như 14 năm tuổi, Lam Mân cũng là hình người. Thanh Loan và tiểu ngân, Hắc Phong, liệt hỏa vẫn là hình thù. Tiểu cửu thét dài một tiếng với ánh trăng trong không trung, cái đuôi thứ 9 mọc ra rất nhanh, đến khi dài như 8 cái kia. Sau đó nó bị một đoàn xương trắng bao lại. Khi xuất hiện lần nữa đã là một cái công tử mặc áo trắng tuấn mỹ, một đôi hồ ly mắt lộ ra quang mang câu hồn. Lại là Hùng. Tử Tiêu nhìn tiểu cửu nói thầm. Một bên Hắc Tử và Thất Nguyệt nhìn nhau cười. Này không sai. Ha ha. Tiểu cửu, không thể tưởng được ngươi hóa thành hình người nhìn không tệ. Tiểu Hỏa nói với tiểu cửu. Tất nhiên. Tiểu cửu đắc ý nâng nâng cằm. Tộc hồ ly bọn họ hóa thành hình người có ai không xinh đẹp. Thật là một mỹ nhân. Lam Mân đều nhịn không được nói một câu. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Tiểu cửu mị hoặc nói. Ta đổi chỗ diễn với ngươi. Lam Mân nói xong, xoay người vào phòng của Độc Cô Thiên Diệp. Thăng cấp chấm dứt, mọi người đều về phòng Độc Cô Thiên Diệp. Cá quả tử tiền bối, vì sao nha đầu chưa tỉnh lại? Mạc Chấn Đình hỏi. Vừa nãy cá quả tử cũng bị Độc Cô Thiên Diệp và huyễn thú liên tiếp thăng cấp dọa sợ, đến lúc về phòng còn chưa hồi phục tinh thần lại. Bị Mạc Chấn Đình kêu tên, hắn mới tỉnh lại. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói, nàng đã không có việc gì, chẳng qua là quá mệt mỏi, lâm vào ngủ. Được cá quả tử trả lời khẳng định mọi người mới yên lòng. Tuy rằng bị ép buộc đả kích một đêm, nhưng bây giờ phòng chừng không ai ngủ được. Nhìn thấy cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người đều bị kích thích, đơn giản tự tu luyện là được. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27, Nhũ Oa Nhi, tao hồ ly. Khi Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại đã là vài ngày sau. Trong lúc này hỗn độn lực của Đản Đản, Phượng Hoàng Kim Hỏa của Tiểu Hỏa chữa trị cho nàng, rèn luyện ngân mạch của nàng. Sáng nay, cuối cùng Độc Cô Thiên Diệp cũng mở mắt ra. Đã lâu không thấy ánh sáng, khiến nàng có chút không thích ứng, phải che một lát. Phát hiện tay mình bị một tiểu cô nương hơn 10 tuổi gắt gao cầm. Cảm thấy động tác của Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Hỏa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đã tỉnh, cao hứng kêu lên. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh. Tiểu Hỏa, lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới nhìn rõ bộ dáng của nàng, kinh ngạc Tiểu Hỏa đã lớn như vậy. Chẳng lẽ lúc nàng ngủ say đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân tỉnh. Tiểu cửu đi đến, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy liên hệ của mình với hắn, không dám tin hỏi, tiểu cửu, tỷ tỷ, là chúng ta. Tiểu Hỏa cao hứng nói, nàng rất thích thấy bộ dáng mơ hồ của Độc Cô Thiên Diệp. Sao các ngươi lại lớn như vậy? Cả tiểu cửu cũng hóa thành hình người. Độc Cô Thiên Diệp hỏi, tỷ tỷ, tỷ cảm thủ cấp bậc của mình đi. Tiểu Hỏa nói. Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy lời nói của Tiểu Hỏa, nghi hoặc vì sao nàng kêu mình cảm thủ cấp bậc, chẳng lẽ còn thay đổi sao? Nhưng vẫn nghe lời Tiểu Hỏa đi làm. Này, đây là có chuyện gì? Độc Cô Thiên Diệp không xem không biết, vừa thấy thì bị dọa nhảy dựng. Khi nào thì mình thăng cấp đến huyễn tôn cấp 9 vậy? Đầu óc hỗn độn của Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu thanh tỉnh lại, nhớ lại chuyện trong ngày đại tế tự. Nghĩ đến tiểu bạch cầu không khống chế được hấp thu quá nhiều huyễn lực, kết quả đại bộ phận đều chuyển lên thân thể của mình. Sau đó mình lập tức cưỡng chế đóng cửa liên hệ với bên Ngô Hỏa, đi luyện hóa huyễn lực. Đúng rồi, luyện hóa huyễn lực. Thì ra là thế. Bây giờ đã qua đại tế tự bao lâu? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Hơn một tháng. Sắp đến lễ mừng năm mới rồi. Tiểu Hỏa nói. Hơn một tháng. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ mình hôn mê lâu như vậy. Nàng nhìn Tiểu Bạch Cầu bên người vẫn như cũ không tỉnh lại. Nghĩ đến bộ dáng nó vì mình bùng nổ, áy náy dâng lên. Mình lại lừa nó như vậy. Tuy rằng đó là biện pháp vào lúc khẩn cấp, nhưng nghĩ đến bộ dáng của Tiểu Bạch Cầu, nhìn thấy nó đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Cầu cầu, xin lỗi, tỉnh lại nhanh lên đi. Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu, nói. Khả khả đừng khổ sở, người ta không trách ngươi. Thanh âm Tiểu Bạch Cầu đột nhiên vang lên trong đầu Độc Cô Thiên Diệp. Cầu cầu, ngươi tỉnh. Khả khả, người ta còn chưa tỉnh lại. Bây giờ chỉ là ý thức tỉnh mà thôi. Tiểu Bạch Cầu nói. Người ta chỉ muốn nói với ngươi. Người ta không tức giận. Bởi vì người ta hấp thu huyễn lực nhiều lắm. Sắp bước vào thời kỳ trưởng thành. Thật sao? Đúng vậy. Nhưng người ta phải ngủ say một thời gian. Tỉnh lại người ta sẽ lớn lên. Đến lúc đó khả khả nên chuẩn bị cho người ta thật nhiều thức ăn. Chờ ngươi tỉnh, ta nhất định cho ngươi ăn ngon. Độc Cô Thiên Diệp nói. Cảm thấy Tiểu Bạch Cầu lại lâm vào ngủ say, nàng đưa nó vào luyện yêu hồ. Chủ nhân, ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Tiểu Cửu hỏi. Ngủ lâu như vậy, đột nhiên huyễn lực bạo tăng, khó tránh khỏi có chỗ không thoải mái. Không sao, huyễn lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, có chút một không thích ứng. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thần Nông đỉnh tầng thứ hai giải phong. Phục Hy cầm tầng thứ nhất giải phong. Thanh âm của Đản Đản vang lên, mang đến một tin tức tốt. Độc Cô Thiên Diệp chọc một chút vào Đản Đản trong đan điền, nói. Đản Đản, lần này cảm ơn ngươi. Nếu không có Đản Đản, nàng có khả năng ngay từ đầu đã bị huyễn lực làm nổ tung. Sao còn có thể sống đến bây giờ? Chuyện nguy hiểm như vậy chỉ có đứa bé không biết trời cao đất rộng như ngươi mới dám làm. Giọng nói mềm nhũn của Đản Đản mắng Độc Cô Thiên Diệp, nhưng thanh âm kia thật sự là khiến người ta nghiêm túc không nổi. Ta cũng không biết sẽ biến thành cái dạng này. Độc Cô Thiên Diệp vô tội giải thích. Lần này bỏ qua, lần sau còn như vậy, ta sẽ không quản ngươi. Đản Đản dỗi nói. Tuy rằng cuối cùng nó cũng chiếm được không ít ưu việt, nhưng đối với việc Độc Cô Thiên Diệp làm chuyện nguy hiểm như vậy, nó phi thường tức giận. Ngươi vẫn là nhìn xem thần khí giải phong đi. Đản Đản nói xong thì trầm mặc xuống, hẳn là đi tiêu hóa chỗ tốt lần này được đến. Nghe thấy Đản Đản nhắc nhở, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện chung quanh Đản Đản trừ luyện yêu hồ, còn có một cái giống như dược đỉnh. Ý niệm của nàng vừa động, cái tiểu đỉnh kia đến trong tay nàng. Tiểu đỉnh màu đen thô ráp, hai bên trái phải có một con rồng uốn lượn, đầu rồng vươn đến miệng đỉnh, giống như đang rít gào. Đây là thần nông đỉnh sao? Sao lại xấu như vậy? Tiểu Cửu nhìn cái đỉnh trong tay Độc Cô Thiên Diệp, nói. Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu, ngươi xấu nhất. Một thanh âm Tiểu Oa Nhi đột nhiên vang lên, mắng Tiểu Cửu. Ngươi cũng rất xấu, đen tuyền, còn nhỏ như vậy, có thể làm gì chứ? Tiểu Cửu nói. Tiểu Cửu vừa mới dứt lời, cái đỉnh trong tay Độc Cô Thiên Diệp lập tức bay lên, bay đến trên đầu Tiểu Cửu dùng sức đánh hắn. Ngươi mới xấu, ngươi mới vô dụng. Tiểu đỉnh vừa đánh vừa mắng. Ngươi không nên ép ta động thủ. Tiểu Cửu bị đánh đau, ôm đầu sẽ đánh Tiểu đỉnh đang đánh mình văng ra. Độc Cô Thiên Diệp cầm Tiểu đỉnh lại, nói. Hai ngươi đừng náo loạn. Nhất thú nhất đỉnh đồng thời hừ một tiếng, thủ từ nay kết xuống. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nói. Tốt lắm, về sau mọi người phải sống chung thật tốt. Ai muốn cùng hắn sống chung? Tiểu Cửu và Tiểu Đỉnh chăm miệng một lời nói. Chẳng qua sự ăn ý này lại thể hiện ra thân mật. Độc Cô Thiên Diệp mặc kệ chúng, nhìn Tiểu Đỉnh nói. Tiểu Đỉnh, ngươi có thể làm gì? Xin chào chủ nhân, ta là thần nông đỉnh, đương nhiên là dùng để luyện đan. Tiểu Đỉnh hèn mọn nói. Nếu luyện đan với ta, vốn không thể luyện không thành. Hơn nữa, chỉ có ta mới có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất. Lại bị khách sáo. Bây giờ Độc Cô Thiên Diệp đã có thói quen bị huyễn thú huyễn khí của mình khinh bỉ. Lại hỏi, ngươi có thể nói, vậy khí linh đâu? Một người nhỏ như ngón út toát ra cái đầu từ trong thần nông đỉnh, nói, chủ nhân, ta ở trong này. Hà, nhỏ như vậy, đô đô lớn hơn ngươi nhiều. Tiểu hỏa nhìn cái đầu nhỏ như móng tay, tò mò nói, ta có thể thành lớn cũng có thể nhỏ đi, toàn dựa vào ý thích của ta. Tiểu đỉnh nói xong, từ thần nông đỉnh bay ra, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một tiểu hài từ khoảng 2 tuổi, nhưng nó không mặc cái yếm như đô đô, mà mặc một thân áo choàng ngắn màu đen và quần đùi, trên trán còn có một nhúm tóc. Thế nào, ra xuất không? Tiểu đỉnh đỡ đầu của nó, ra vẻ nói. Suy, ngươi như vậy, không có chút liên hệ nào với xuất khí, hoa nhi miệng còn hôi sữa. Tiểu cửu nhìn tiểu đỉnh, cười nhạo. Chứng thối, ngươi mới là hoa nhi. Ngươi mắt hồ ly, dạng lẳng lơ này. Tao hồ ly. Tiểu đỉnh nghe thảy lời nói của tiểu cửu, lập tức đáp lễ. Độc Cô Thiên Diệp ôm tiểu đỉnh, hỏi, ngươi tên gì? Tiểu đỉnh, ra gọi là tiểu đỉnh. Lần đầu tiên tiểu đỉnh được người khác ôm, có chút không được tự nhiên. Tiểu đỉnh, ta là tiểu hỏa, về sau các ngươi đều phải gọi ta là tiểu hỏa tỷ tỷ. Tiểu hỏa nói, ừ, cứ định như vậy đi. Vì sao? Không muốn, sao ta có thể kêu một con thú chưa lớn là tỷ tỷ? Không muốn sao? Đi theo tỷ có thịt ăn. Tiểu hỏa dụ dỗ nói, gia không thích cái này, đi theo tỷ có thú vị, gia không thích. Tiểu hỏa giận, một phen nắm tiểu đỉnh trong lòng Độc Cô Thiên Diệp ra, nhéo mặt nó nói, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ dùng kim hỏa của ta thiêu ngươi. Nói xong, còn thả ra kim hỏa uy hiếp. Gia dễ uy hiếp như vậy? Tiểu đỉnh nhìn hỏa diễm của tiểu hỏa một cái, không sợ, tỷ thiêu không tan chảy ngươi, ngươi cũng đau 3 ngày. Hừ, tiểu hỏa nói xong, muốn đốt hỏa diễm tới trên người tiểu đỉnh.